Chap 91, đống sồng. Yến nói: Mặt thì cháu không nhớ rõ, bởi trong giấc mơ cháu thấy trên mặt của cô ấy dính toàn bùn đất, chỉ biết cô gái đó có tóc ngắn, dáng người nom còn rất trẻ. Cô ấy cũng mặc bộ đồ giống như hai chị em cháu đang mặc. Ông Cương hỏi tiếp: Còn gì nữa không? Yến chỉ tay về vườn cau phía sau nhà. Dạ, cháu thấy cô ấy chỉ tay ra vườn cau. Ngay lúc đó ngoài vườn cau hiện lên những cái bóng màu trắng lúc ẩn lúc hiện. Phú nghe nói mà mặt biến sắc. Nếu như không có chuyện Phú gặp bà Lành, người được cho là đã chết cách đây 5 năm, thì câu chuyện của Yến quả thực chỉ giống như một giấc mộng. Đằng này ngay bản thân Phú giữa ban ngày còn bị nói gặp phải ma, cho nên việc Yến nằm mơ có khi cũng là một điềm báo gì đó. Suy nghĩ rộng ra một chút, kể từ lúc rời khỏi nhà cô Lài, cả ba người Phú, Yến, Kim đã gặp khá nhiều những vấn đề rắc rối có liên quan đến tâm linh, có liên quan đến ma quỷ. Liệu tất cả chỉ là sự trùng hợp hay còn có nguyên nhân sâu xa nào khác? Tin nhìn Yến, thấy em gái đang tỏ ra sợ hãi. Cũng đúng thôi, chắc chắn giấc mơ Yến đang kể phải thật lắm, thì sáng sớm hôm nay Yến mới vừa nói mơ, vừa khóc ướt cả gối như vậy. Khẽ chạm vào vạt áo, nhìn ông Cương, Kim hỏi: Bác Cương, bác nói vợ bác mất từ hồi còn trẻ phải không ạ? Ông Cương gật đầu, Kim tiếp: Chết thật, vậy có khi nào người con gái trong giấc mơ của em cháu lại là vợ của bác hiện về đòi quần áo không? Dù sao thì chúng cháu cũng đang mặc đồ của bác ấy. Ông Cương cũng không biết giải thích ra làm sao. Tối hôm qua nghe thằng cháu nói gặp bà Lành, ông Cương đã sợ đổ cả mồ hôi hột, đang tính sáng nay đưa Phú đi tìm thầy. Còn chưa kịp ra khỏi nhà thì lại nghe Yến kể về giấc mơ nhìn thấy hồn ma bên ngoài cửa sổ phía vườn cau. Là một người cũng tín nên ông Cương tin rằng đang có vấn đề gì đó xảy ra xung quanh ba bạn trẻ. Ông Cương trả lời: Cũng có thể, mà có khi không phải là bà ấy. Kim tiếp: Sao lại vậy ạ? Ông Cương thở hắt ra: Tối hôm qua bác với thằng Phú cũng vừa nói với nhau về vài chuyện có liên quan đến hồn ma người chết thôi, thì thấy các cháu lo lắng như vậy nếu mà cứ giấu. Xong mấy đứa ở đây cũng thấy không yên tâm bác người lớn, bác cũng không muốn nói dối chúng mày. Thôn bác những năm chiến tranh người chết nhiều lắm, bộ đội chết, người trong thôn, người đi sơ tán. Chết không biết bao nhiêu người, có thể nói là người chết nằm la liệt, rải rác khắp nơi trong thôn. Bom đạn thả xuống, người thì bị chôn sâu dưới đất, người thì xác văng làm nhiều mảnh. Kể ra mấy đứa đừng sợ, nhà bác nằm ngay gần đống sồng đấy, đi quá lên kia một chút là tới. Yến tròn mắt hỏi: Đống sồng là gì hả bác? Ông Cương trả lời: Là nơi chôn xác người chết quá nhiều, thời chiến loạn lạc chôn từng người thì biết bao giờ mới xong, mà cũng chẳng có chỗ để chôn nhiều như thế, không chôn thì những cái xác đó cứ phân hủy. Thôi giữa dần còn khủng khiếp hơn, cho nên bộ đội với dân làng ngày đó chủ trương đào những cái hố lớn xong vứt hết xác người chết xuống đó rồi lấp lại. Những cái hố chôn người ấy dân ở đây gọi là đống sồng. Kim chép miệng: Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến việc em gái cháu nằm mơ ạ? Ông Cương thở hắt ra: Hay, có liên quan chứ, lúc đi vào thôn các cháu có thấy ai đi đường không? Kim lắc đầu: Dạ vắng lắm ạ, hình như không có ai đi ngoài đường à, chỉ có mấy đứa trẻ con nấp sau bụi tre. Chúng nó phục bọn cháu đi qua xong ném quả xoan về phía bọn cháu, phát hiện ra thì chúng nó bỏ chạy mất. Ông Cương tiếp: Lại mấy thằng quỷ con trong làng nghịch ngợm, dân ở đây từ 7 giờ tối là người ta không đi ra ngoài nếu như không có việc gì cấp bách. Cũng bởi vì câu chuyện mà bác vừa kể, không phải một mà là nhiều người dân trong thôn đã từng nhìn thấy ma, có người còn kể. Và lúc đêm, mặc dù nằm trong nhà nhưng vẫn nghe thấy bên ngoài đường có tiếng bước chân rầm rập, nghe giống như bộ đội ngày xưa đi hành quân. Bản thân bác cũng từng gặp phải chuyện tương tự. Hôm đó bác đi lên huyện đến 9 giờ tối mới về. Khi đi đến cái ao vuông giữa làng, bác thấy trên cầu ao có một người phụ nữ ngồi ngay đó. Trời tối nên chỉ thấp thoáng thấy bóng người, ban đầu bác cứ nghĩ là ai đó đang rửa ráy hay giặt rũ gì ở ao nên mới gọi hỏi thăm là đang làm gì đấy. Cô ta không quay lại mà chỉ đáp gọn lòn: Đang bế con. Đi lại gần hơn một chút thì bác thấy cô ta mặc bộ quần áo màu xanh của bộ đội, bên cạnh còn có một cái mũ tai bèo, hai tay vòng về trước như đang bồng con, miệng ngân nga hát ru. Lúc tay cô ta đưa ra bác không nhìn thấy đứa trẻ nào cả, biết mình gặp ma. Bác chắp tay quỳ xuống, vừa lạy vừa nói do không biết nên bất kính, mong cô tha cho, đến khi bác ngẩng đầu lên không thấy người phụ nữ đó đâu nữa. Chuyện gặp ma hay thấy những điều kỳ dị trong thôn này xảy ra nhiều lắm, người chết lắm vậy. Thành thử ra chỉ cần hợp vía, hợp vong là nhìn thấy à. Giấc mơ đêm qua của cái Yến cũng không chắc là bà nhà bác, có khi lại là hồn ma, bóng quế của những người chết từ ngày xưa cũng nên. Hết thằng Phú rồi lại tới bọn cháu, chết thật. Bác đang lo là do chúng mày yếu bóng vía hay là có điểm gờ gì không biết. Có khi mơ cũng chưa hẳn là mơ, cẩn thận không lại bị bắt đi như mấy đứa. Chỉ là mơ thôi mà cháu cũng mơ thấy ma quỷ suốt, có sao đâu. Trong khi ông Cương đang nói thì đột nhiên Phú cướp lời khiến cho cả Yến lẫn Kim cảm thấy lạ lạ. Ông Cương lúc này mới nhận ra, suýt chút nữa thì lỡ miệng, ông Cương vội tiếp. Xin lỗi hai đứa, tự nhiên bác lại đi kể mấy chuyện này. Thằng Phú nói đúng, đó cũng chỉ là giấc mơ thôi mà thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Cũng có thể là do tối qua mấy đứa về đây bác chưa thắp hương khấn vái, trình bày với các cụ nên lạ đất, lại nhà thành ra mộng mị để lát đi công chuyện qua chợ. Bác mua ít hoa quả về thắp mấy nén nhang cầu gia tiên phù hộ. Độ trì mà cho dù có là ma thật thì cũng đừng sợ, thầy cũng bảo miễn sao không làm gì ảnh hưởng đến phong linh của người đã khuất thì họ cũng không quấy quả mình thôi. Mấy đứa ăn đi, bác rửa tay rồi chuẩn bị đưa thằng Phú dạo quanh chào hỏi làng xóm một chút. Lát hai đứa ở nhà cứ tự nhiên nhé, muốn làm gì làm cơ mà loanh quanh trong nhà thôi, đi ra ngoài bị bắt đấy. Yến ấp úng hỏi, sao lại bị bắt hả bác? Trời sáng rồi mà. Ông Cương cười, kha kha, thì trời sáng mới bị bọn trai làng nó bắt đi chứ cái thôn này nhỏ lắm. Tối qua đến nay có khi tin mấy đứa về đây lan khắp thôn rồi. Bác đùa vui thôi, ở nhà trông nhà giúp bác đi một chút rồi về. Phú cũng theo ông Cương đi rửa tay rồi mở ba lô lấy tiền mang theo người. Trước khi đi, Phú nói với Yến, em đừng suy nghĩ nhiều quá, lát nữa anh sẽ đưa em lên huyện mua đồ mới. Giờ anh đi với bác Cương cho sớm sửa hai chị em ở nhà cứ tự nhiên nhé. Yến vâng dạ rồi tiễn hai bác cháu Phú ra tới ngõ, quay vào trong đóng cổng lại đi vào trong nhà. Yến ngó ngang, ngó dọc rổ khoai luộc vẫn còn trên bàn. Chỉ mới đây thôi còn thấy Kim ngồi ăn mà giờ không thấy Kim đâu cả. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.